Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, Tinh Chi Quốc. Hoshikage, ba canh. Không có ai biết đêm hôm đó Shinsei đến cùng Chiba Shinichi đã nói những gì. Chỉ biết là từ Shinsei bước vào đại danh phủ đêm đó bắt đầu, làng sao liền cùng Chiba bộ tộc chính thức kết minh. Ngày thứ hai, Hùng Chi Quốc đại danh Chiba Daisuke rất đột ngột tuyên bố thoái vị. Do hắn trưởng tử, Chiba Shinichi kế thừa Hùng Chi Quốc tân nhiệm đại danh. Để đông đảo đám đại thần cùng cái khác có một ít tâm tư hoàng tộc thành viên kinh ngạc không thôi. Thậm chí coi là đại danh là bị người khống chế. Cuối cùng vẫn là tại một vị có đức cao vọng trọng lão thần đem trong hoàng tộc vị kia tinh anh thượng nhẫn cấp bậc cung phụng mời đi ra kiểm tra Chiba Daisuke trạng thái đằng sau, mới chính thức xác nhận đại danh cũng không có bị người khống chế. Trạng thái tinh thần rất bình thường. Mới lắng lại bên dưới cuộc phong ba này, quyền lực chuyển giao nghi thức thuận lợi cử hành. Nhưng rất nhiều người đều ẩn ẩn cảm giác được một trận phong bạo sắp xảy ra. Nếu không đại danh cũng sẽ không tại chính vào tráng niên lúc đột nhiên không có bất kỳ cái gì báo trước tuyên bố thoái vị. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, tân nhiệm đại danh Chiba Shinichi đối với Hùng Chi Quốc bên trong các đại cũ kỹ thế lực tiến hành thanh tẩy. Một chút thực quyền chức vị tất cả đều đổi lại tâm phúc của mình. Để đông đảo lạc hậu nhân vật có chút hoảng loạn. Nhưng mà phong bạo cũng không có như vậy dừng lại. Một ngày tảo triều bên trên, tân nhiệm đại danh Chiba Shinichi rất đột ngột tuyên bố Hùng Chi Quốc chính thức đổi quốc hiệu, chuyển thành Tinh Chi Quốc. Làng sao là Tinh Chi Quốc trong nước duy nhất thừa nhận làng ninja. Một nước quốc hiệu tự nhiên là không có khả năng tùy tiện dễ đổi. Thậm chí có ít điển quên tổ hiềm nghi. Chiba Shinichi cái này sửa đổi quốc hiệu mệnh lệnh, đưa tới dung chuyển to lớn. Bất quá tại làng sao phái tới đông đảo tinh nhẫn trợ giúp dưới, dễ dàng đem những này tiếng phản đối chấn áp xuống dưới. Tại thành Chiba thế cục cơ bản ổn định lại đằng sau, Shinsei liền rời đi thành Chiba, về tới làng sao. Cái gì? Muốn ta kế nhiệm đệ tứ Hoshikage? Mới vừa trở lại, đệ tam Hoshikage liền cáo chi Shinsei nói qua 2 ngày liền cử hành đệ tứ Hoshikage kế nhiệm nghi thức, để hắn có chút bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Đệ tam Hoshikage nhẹ gật đầu, mỉm cười nói ra, ha ha, ta biết tính tình của ngươi chịu không được cả ngày ở tại trong văn phòng. Nhưng ta suy nghĩ tỉ mỉ một cái, vẫn là hy vọng ngươi trước kế nhiệm Hoshikage. Dù sao những cái kia phản nhẫn cùng ninja lang thang chủ yếu là bị quản chế ngươi, đều khiến ta cái lão nhân này chỉ huy. Mặc dù nói bọn hắn cũng sẽ không phản kháng, nhưng vẫn là có lời oán giận. Chấm ngoặc kép. Vậy được rồi. Bất quá Hoshikage ra ra, phê duyệt văn bản tài liệu a, những chuyện này liền giao cho ngươi. Ta vẫn là nắm giữ đại phương hướng là được rồi. Shinsei có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Bất quá vẫn là đem phiền phức ném cho đệ tam Hoshikage. Cái này không có vấn đề. Ta bộ xương già này còn có thể giúp ngươi mấy năm. Bất quá đằng sau phải nhờ vào chính ngươi. Đệ tam Hoshikage cười híp mắt nói ra. Đối với Shinsei muốn làm vung tay trưởng quỹ cũng đều đầy. Mấy năm sau, nói không chừng các loại cái nào thiên tinh làng ninja ổn định lại đằng sau ta liền trực tiếp về. Hiu, ngoặc kép, phong quốc, làng cát, giống cồn cát một dạng Kazekick trong đại lâu. T, đệ tứ Kazekick sắc mặt âm trầm vô cùng, trực tiếp đem vừa mới đưa tới tình báo cho xé thành vỡ nát. Đáng chết Chiba bộ tộc, chẳng những đem ta sứ giả đuổi ra Hùng Chi Quốc, còn đổi cái gì quốc hiệu, quả thực là không biết mùi vị. Đệ tứ Kazekick ánh mắt lạnh lùng, nhìn qua Hùng Chi Quốc phương hướng. Cũng không quay đầu lại đối với sau lưng cái kia có chút khẩn trương đổ mồ hôi ninja phân phó nói. Ngay lập tức đi thông chi các vị trưởng lão. Ta muốn tổ chức hội nghị khẩn cấp. Ngoặc kép, Thủy Quốc, làng sương mù, Mizukick văn phòng. Terumi Mây nhìn xem Hùng Chi Quốc tình báo mới nhất, cười hì hì nói ra. Xem ra cái kia tiểu phôi đản bắt đầu hành động đâu. Trò hay sắp mở màn. Mizuki đại nhân, người thật xem trọng làng sao? Ta cảm thấy cho dù là khổng tước vương lợi hại hơn nữa cũng ngăn không được làng cát đi. Huống chi còn có cái làng đá đâu? Một bên Ao nghi ngờ hỏi. Mặc kệ có nhìn hay không tốt làng sao? Hiện tại làng sương mù bách phế đãi hưng. Giới ninja càng loạn. Đối với tại phía xa hải ngoại làng sương mù liền càng có lợi. Nói không chừng tiểu gia hỏa kia thật có thể cho chúng ta mang đến một chút kinh hỉ đâu. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, các đại thế lực nhao nhao bắt đầu bàng quan lên. Bất quá phổ biến không coi trọng thực lực nhỏ yếu làng sao. Hai ngày thời gian chớp mắt mà qua, Shinsei kế nhiệm nghi thức chính thức bắt đầu. Mặc vào cùng loại với Konoha đệ tứ Hokage loại kia kiểu dáng ngự thần báo. Shinsei cầm cái kia thấy thế nào làm sao khó chịu Hoshikage mũ rộng vành. Biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Shinsei, thế nào? Nasuhi mang theo đã 9 tuổi Sumaru đi tới. Nhìn thấy Shinsei cái kia một mặt bất đắc dĩ sắc mặt. Lập tức hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Nasuhi tỉ tỉ, không mang cái này mũ rộng vành được hay không a? Shinsei dương lên trên tay mũ rộng vành. Hắn thấy thế nào cái đồ chơi này đều giống như trong đất làm việc các thôn dân mang. Tối đa cũng chính là thoa lên nhan sắc. Trang trí hơi dễ nhìn một chút như vậy mà thôi. Shinsei ca ca, người không muốn đeo có thể cho ta mang a? Ta nhưng là muốn khi đệ ngũ Hoshikage người a. Một bên Sumaru nhận lấy Shinsei mũ rộng vành. Trực tiếp đeo ở trên đầu. Còn bày tư thế. Bây giờ Nasuhi không giống nguyên tắc như thế không ở bên cạnh hắn. Cho nên tính cách của hắn muốn xa so với trong nguyên tắc hoạt bát đất nhiều. Cùng Shinsei cũng lẫn vào rất quen. Từ nhỏ đã cùng Shinsei tiếp xúc hắn. Tự nhiên biết Shinsei đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. Cho nên nhiều khi đều đem Shinsei trở thành học tập của hắn đối tượng. Đừng nghịch ngợm, Sumaru. Nasuhi gõ một cái Sumaru cái trán. Đem tượng trưng cho làng sao cao nhất quyền lực mũ rộng vành cầm tới. Cho một mặt bất đắc dĩ Shinsei đeo lên. Sumaru, người muốn cái này đỉnh mũ rộng vành mà nói. Cũng nhanh chút mạnh lên a. Ta thế nhưng là sẽ chở ngươi đến tiếp lớp của ta đâu. Shinsei nhìn xem ngay tại bưng bít lấy bị Nasuhi gõ đến đỏ bừng cái trán Sumaru. Khẽ cười nói, Sumaru thiên phú cũng không tệ lắm. Hơn nữa còn là hiếm thấy phong thuộc tính. Bây giờ không có tinh. Hắn tự nhiên không có khả năng học tập khổng tước diệu pháp. Cho nên Shinsei tính toán đợi hắn lớn lên chút đằng sau. Liền đem Rasengan dạy cho hắn. Mấy người nói giỡn ở giữa. Nhậm chức tiên truyền giảng giải nghi thức thời gian cũng đến. Shinsei đi tới làng sao bên trong một tòa đài cao bên trên. Mà phía dưới tất cả đều là nhiệt tình các thôn dân cùng đông đảo tinh thần phấn chấn các tinh nhẫn. Đầu tiên là do đệ tam Hoshikage thao thao bất tuyệt nói một phen diễn thuyết bản thảo đằng sau. Shinsei mới tại đông đảo tinh nhẫn cùng các thôn dân nhiệt tình. Chúc phúc, sùng bái các loại ánh mắt bên trong đứng dậy. Giơ cao lên cái kia Hoshikage mũ rộng vành. Lớn tiếng tuyên thệ, ta, Shinsei, từ hôm nay trở đi. Đem làm làng sao đệ tứ Hoshikage, dẫn theo mọi người, dẫn theo làng sao, đi về phía huy hoàng tương lai, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.